Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, Ma Tổ Nguyên Thiên. Nghe được than thở về sau, Lâm Thoại Mi tâm tình bắt đầu bình tĩnh, bắt đầu làm lạnh. Cuối cùng, thu hồi Thái Dương Trảm, trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. Ai, chấm ngoặc kép, thật lâu, Lâm Thoại Mi mới thở dài, nói. Cái này lão hỗn đản thế mà thu ngươi cái này cái thế thiên kiêu. Lão hỗn đản thật có phúc khí. Kỳ thật, sư tôn cũng bước vào tam phẩm. Đoán chừng không lâu liền sẽ bước vào tứ phẩm. Lão tổ cũng bước vào tứ phẩm. Liền phu nhân của Tăng Ngọc Thế Hàn Phương đều bước vào tứ phẩm. Triệu Tinh Thần nói, không cần thay cái kia lão hỗn đản cầu tình. Ta nói qua, hắn cái gì thời gian đánh thắng được ta lại tới. Còn có. Trở lại 30 tuổi bộ dáng. Bằng không thì, đời này mơ tưởng. Lâm Thoại Mi nói. Đệ tử biết. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Thả ra, Đường Thiển nguyên chủng. Nói, Đường Thiển là Ma Dương Tông người. Thế nhưng là, hắn lại là Đông Thắng Ma Giáo xếp vào tại Ma Dương Tông gian tế. Bao quát ta Hạo Thiên Tông Lâm Vũ Cường. Đông Thắng Ma Giáo đã thẩm thấu tiến mỗi cái lớn nhỏ tông phái. Đoán chừng các ngươi Thái Dương cung cũng có người. Đệ tử lần này tới là cùng bàn diệt ma đại sự. Sư mẫu, đây là Đường Thiển nguyên chủng. Người có thể lục soát một cái liền biết. Ta Thái Dương cung cũng có. Là ai? Lâm Hàn Thu nghe xong, giật nảy mình. Ta không rõ ràng. Đường Thiển nguyên chủng bên trong không có tương quan tin tức. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Lâm Thoại Mi dùng nguyên chủng tìm tòi một hồi sau lâm vào trầm mặc. Thật lâu, gật đầu nói. Đã ma tông lại một lần nữa đốt. Thái Dương cung cũng trách không bàng đại. Hàn Thu, đối ngoại tuyên bố. Thái Dương cung cùng Hạo Thiên Tông kết thành liên minh. Đường Thiển chỉ là một cái nhỏ gian tế. Mà thôi, năm đó Đông Thắng Ma Giáo thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Bọn hắn năm đó, có thể nói. Chính là nguyên thông giáo tại trước mặt bọn hắn đều không chịu nổi một kích. Lâm Thoại Mi nói, không sai, Đông Thắng Ma Giáo năm đó tán tiên đều có mấy ngàn. Bọn hắn quá cường đại, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều bị bọn hắn khiến cho chướng khí mù mịt. Mắt thấy chính đạo liền bị diệt. Về sau, là Đông Thắng Tiên Triều Triệu Cát ra mặt, nhất thống Đông Thắng Thần Châu, chống lại Đông Thắng Ma Giáo. Bất quá, Triệu Cát cùng Ma Tổ đồng quy vu tận. Lâm Hàn Thu nói, Ma Tổ có hay không gọi Nguyên Thiên? Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, chính là hắn. Này người là cái cực kỳ tà ác hạng người. Quả thực đại biểu thế gian tất cả ác. Chỉ bất quá, này nhân ma tính quá cường đại. Nghe nói, tiên giới nhân tiên nhóm nghe nói qua về sau. Lợi dụng giới vực lỗ thủng. Hội tụ số lớn cao thủ mở ra lỗ thủng đưa xuống dưới một cái nhân tiên. Người kia gọi La Vi. La Vi tự cho là mình là nhân tiên. Là chính tông tiên nhân. Đến Đông Thắng Thần Châu sau vênh váo tự đắc. Kết quả thuyền lật trong mương. Thế mà bị Nguyên Thiên giết. Đây quả thực khai sáng lịch sử mới kỷ nguyên. Một cái tán tiên thế mà chém giết nhân tiên. La Vi cũng thành một giới trò cười. Lâm Hàn Thu một mặt thổn thức nói. Về sau lại không có phái người xuống tới sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Tông Chủ, tiên giới muốn mở ra lỗ thủng là bao nhiêu khó? Ngàn năm cũng khó gặp được một lần. Dù sao, các giới đều có các giới quy củ. Bên trên một giới không thể phái người đến hạ một giới làm loạn. Bằng không thì, há không toàn lộn xộn rồi. Mà lại, tiên giới tối đa cũng chỉ có thể đưa ra nhân tiên cấp độ tiên nhân. Giống thiên tiên kim tiên đều không thể đưa xuống tới. Một khi xuống tới, lập tức liền sẽ bị sét đánh chết. Chính là La Vi xuống tới cũng muốn thường xuyên phòng bị sét đánh. Đương nhiên, nhân tiên xuống tới độ nguy hiểm liền không lớn lắm. Cơ bản bên trên vẫn là có thể ứng phó thiên cấm. Chỉ bất quá La Vi chính mình bất tranh khí. Thế mà bị Nguyên Thiên một cái tán tiên chém giết. Nếu không phải Triệu Cát xuất mã. Đông Thắng Thần Châu toàn bộ xong. Lâm Hàn Thu nói, ta nghe nói Nguyên Thiên đoạt thể hoàn hồn thành công. không lâu liền muốn xuất quan. Triệu Tinh Thần nói, phiền toái. Lâm Hàn Thu mặt đều biến sắc, nói, lấy Nguyên Thiên thực lực, hiện tại Đông Thắng Thần Châu còn có ai có thể chống đỡ? Đông Thắng Thần Châu không có tán tiên sao? Triệu Tinh Thần hỏi, có. Lâm Thoại Mi lắc đầu, nói, có khẳng định có, chỉ bất quá, bọn hắn mấy trăm năm đều không có lộ mặt, cũng không biết được giấu ở nơi nào. Mà tán tiên thực lực cũng là phân đẳng cấp, cũng là 1 đến 10 nhị phẩm, Nguyên Thiên thực lực cùng nhân tiên ngang hàng, chính là thập nhị phẩm tán tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này trên đời, ở đâu lại đi tìm một cái Triệu Cát, cái kia căn bản cũng không khả năng sự. Triệu Cát vẫn lạc về sau Đông Thắng Tiên Triều hình như cũng đi theo biến mất. Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu Cát vẫn lạc, Thiên Cung biến mất, Đông Thắng Tiên Triều sụp đổ. Nhưng là, Đông Thắng Tiên Triều cũng không có biến mất. Chỉ bất quá, hiện tại Đông Thắng Tiên Triều chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa. Không ai bắt bọn hắn coi ra gì. Lâm Thoại Mi nói, Đông Thắng Tiên Triều ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Dù sao, này hướng có liên quan kiếp trước của mình. Triệu Tinh Thần không thể không quan tâm tới Đông Thắng Sơn, Lâm Thoại Mi nói. Sư mẫu, một khi Nguyên Thiên xuất quan, chính là các đại tông tử kỳ. Sở dĩ, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như ngươi muốn để cái kia lão hỗn đản sự liền không cần phải nói. Lâm Thoại Mi hừ nói. Không có quan hệ gì với hắn. Triệu Tinh Thần nói. Người nói. Lâm Thoại Mi nhẹ gật đầu. Ta chỗ lấy công lực tăng lên nhanh. Cùng ta tu luyện ra nguyên thần có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói. Nguyên thần. Người có nguyên thần. Cái kia làm sao có thể. Đại thừa cảnh chỉ có nguyên chủng. Không có khả năng có được nguyên thần. Chính là tiên tán nhóm nguyên thần cũng chỉ là cơ sở. Cũng không hoàn thiện. Chỉ có độ từng cướp sau bước vào nhân tiên chi cảnh mới có thể chân chính tu luyện nguyên thần. Mà tiên nhân chính là lấy tu luyện nguyên thần vì chủ. Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Đó chính là nguyên thần mạnh đại tác dụng. Lâm Thoại Mi lắc đầu nói. Ngươi xem một chút cái này. Triệu Tinh Thần nhục thân lay động. Xuất hiện một cái khác Triệu Tinh Thần. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép. Lâm Thoại Mi giật mình chừng lớn mắt, tại Triệu Tinh Thần nguyên thần bên trên trượt một lúc lâu. Lắc đầu nói, hậu sinh khảo úy, thật sự là hậu sinh khảo úy a. Triệu Tinh Thần, người thật đúng là một đời thiên tài. Cái này trên đời, đoán chừng không ai có thể cùng ngươi so. Ha ha ha, lão bà tử của ta thua không oan. Không oan a, sư mẫu. Ý của ta là muốn giúp ngươi trồng xuống nguyên thần chi chủng. Sư mẫu nguyên chủng đã rất cường đại. Đệ tử lại giúp ngươi một cái liền có thể truyền bá hạ nguyên thần hình thức ban đầu. Đến lúc, nguyên thần cường đại, ngươi tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Triệu Tinh Thần nói, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Thoại Mi có chút do dự. Dù sao, muốn người khác thay mình truyền bá xuống nguyên thần chi chủng. Cái kia tương đương với chính mình muốn buông ra toàn thân. Từ đối phương thao tác. Liền tính mạng đều bàn giao đến trong tay đối phương. Đây là tương đối nguy hiểm sự. Còn có một điểm, Lâm Thoại Mi thế nhưng là nữ nhân. Bị một cái nam nhân như thao tác này, tự nhiên có chút không thoải mái. Mẫu thân, ta tới trước thế nào? Lâm Hàn Thu ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Việc này cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có được cấp độ cao võ công, đến lúc Nguyên Thiên vừa ra quan, Thái Dương cung liền sẽ đứng mũi chịu sáo. Đến lúc, sinh linh bôi than, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở dài. Nói, ta chỉ là muốn bắt gấp thời gian bồi dưỡng một nhóm cao thủ. Đến lúc, liên thủ cùng Nguyên Thiên chống đỡ. Bằng không thì, Đông Thắng Thần Châu liền xong rồi. Người đều có thể vì chính nghĩa bôn ba. Ta Lâm Thoại Mi chẳng lẽ còn sợ cái này một bức thân xác thối tha. Huống chi, ngươi là vãn bối của ta, vãn bối hiếu kính trưởng bối, ta không sợ cái gì. Phật nói, ta không vào địa ngục ai nhập, tới đi, ta tới trước. Lâm Thoại Mi rất có nam nhi bản sắc, nghĩ làm ra quyết định, Tốt, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nguyên chủng chui vào Lâm Thoại Mi trong thân thể. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói, đây đã là mấy tiến cung, xe nhẹ đường quen. Bất quá, Lâm Thoại Mi nguyên chủng vẫn là để Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Nàng nguyên chủng rất non, căn bản cũng không giống như là một cái 200 tuổi người. Chẳng lẽ, cái kia cái gì, bất lão quả, liền nguyên chủng đều có thể thay đổi. Thật đúng là thần kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.